Vạn Dạ Chi Chủ, chương 710, mở màn cùng lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ, mênh mông vô cùng, chỉ là một cái tinh hệ đều có ức ức khỏa tinh cầu. Mà toàn bộ vũ trụ còn có hơn 100 triệu phiến tinh hệ. Đông, ngày hôm nay, tiếng chuông đột nhiên tấu tiếng nổ. Xa xưa mà cổ xưa, đạo này tiếng chuông bao hàm có chí cao lực lượng, hóa thành vô hình rung động, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, lệnh sở hữu tất cả sinh linh đều tâm tình phấn chấn. Tiếng chuông đã tiếng nổ, sơn hà trung chấn, đây là 100 sông hợp thành biển, thiên tài đại chiến mở ra trung âm, hư túc tinh bị phong ấn, quần tinh ảm đạm, một cái loạn thế muốn đã đến, này sẽ là chúng ta thời đại này cuối cùng huy hoàng. Kế tiếp loạn thời cổ thay mở ra sao? Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu lớp người già tu sĩ đều đứng dậy. Đồng thời, thành từng mảnh dưới trời sao chí cường giả, bọn hắn đều đã ngẩng đầu, chiến huyết bành trướng, mà bắt đầu, nửa năm trước, toàn bộ vũ trụ tựu tiến hành qua một lần đại quy mô tinh vực thi đấu. Tại mỗi phiến tinh vực chung quyết ra mạnh nhất 10 người. Theo ức hàng tỷ sinh linh chung trổ hết tài năng mạnh nhất 10 người. Kế tiếp lại đem tiến vào thiên huyền bí cảnh. Cùng với khác tinh vực chí cường giả đám bọn họ. Cùng một chỗ đấu võ cái này đấu vô địch đường. Có thể nói, coi như là vạn tinh giới thập đại chí tôn. Áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Cũng không có thể thực vô địch. Thời đại này rất đặc thù. Là nhân tộc một cái trọng yếu bước ngoặt. Một ít bất thế gia quái thai đều muốn xuất hiện. Tuyệt đối là từ xưa đến nay nhất kinh diễm một hàng người. Cái này rất có thể là chư thần lúc một lần cuối cùng thiên huyền bí cảnh. Thái cổ tiên đình một cái lão quái vật mở miệng. Nói như thế, chúng ta thời đại này không có tinh vực chi chủ. Mà là dùng thần linh đến chủ tính chung toàn bộ vũ trụ. Nhưng kế tiếp, từ phía trên huyền bí cảnh đi ra mạnh nhất chí tôn đám bọn họ. Bọn hắn liền đem sẽ là kế tiếp loạn thời cổ thay bên trong đích tinh vực chi chủ. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ. Hạ Mộng mở hai mắt ra. Theo vạn tinh giới chung trở lại sự thật. Hắn đứng dậy mà đứng. Phong hoa tuyệt đại. Khinh thường cửu thiên thập địa. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài bay múa. Cao gầy dáng người tản mát ra thánh quang. Mang lên xích tiêu kiếm. Tiến vào thiên huyền bí cảnh. Đây là thái cổ tiên đình mấy đại lão tổ cộng đồng làm ra quyết định. Bọn hắn tin tưởng Hạ Mộng, nguyện ý đem nhà mình chính thống đạo nho chí bảo giao cho đối phương. Làm cho nàng có thể một đường vượt mọi chông gai. Đánh bại đồng đại chí tôn. Đứng ở nơi này cái thời đại ngọn núi cao nhất. Tốt, Hạ Mộng tuy là nữ thân. Nhưng giờ phút này trả lời được âm vang hữu lực. Thần linh cuối cùng hội mất đi. Nhân tộc mệnh vận như vậy đem một lần nữa trở lại nhân tộc đại năng trong tay. Ai không nghĩ chân đạp thiên đạo, tay cầm mệnh vận, đại trượng phu sinh cư trong thiên địa. Há có thể buồn bực sống người hạ. Một bộ tử y, trên mặt sinh ra quỷ hoa lạc ấn cổ đạo cũng đứng dậy. Ánh mắt hừng hực, khát vọng tại mạnh nhất trong chiến đấu. Trèo lên đến chí cao vị, lên đường, oanh một tiếng, minh hỏa cung chiến thuyền bay lên. Dắt cuồn cuộn hỏa diễm, đột phá tinh cầu phong tỏa, tiến nhập hắc ám tinh không chính giữa. Quảng cáo, lúc này này tế, toàn bộ vũ trụ tất cả phiến tinh không. Khắp nơi đều có sáng chói vầng sáng vọt lên, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Thiên huyền bí cảnh mở ra, thời đại này nhất kinh diễm sinh linh đều ở đây một ngày bước lên con đường này. Cơ thị vương triều, đế tinh, giờ khắc này. 9 đầu chân long ngay ngắn hướng bay vút lên mà lên. Tại hoàng cung trên không xoay quanh. Sở hữu tất cả sinh linh tất cả thành trì chung quỳ xuống đất lễ bái. Rõ ràng là ban ngày. Trên bầu trời cũng có một ngôi sao thần lóng lánh. Đó là tử vi tinh. Một thần chỉ này khắc đã ở chiếu cố cái này một bất hủ thần hướng. Hoàng cung trong đại điện. Một vị đế bào đế quan nam tử. Đứng lặng tại chỗ cao nhất. Thân hình gần như tại quang ảnh giống như mơ hồ. Thanh âm như đạo âm. Đại loạn chi thế đã đến. Tử vi tinh tại thái cổ trong năm tự lựa chọn ta cơ ra. Che chở chúng ta cường đại 10 vạn năm lâu. Ngày nay, thần linh sắp yên lặng. chúng ta mệnh vận lại đem đi con đường nào? Trong điện là cơ thị vương triều cường đại nhất một nhóm người vật. Cái này tòa cấp vũ trụ đế quốc, chỉ là vương gia thì có hơn 300 vị, càng không nói đến nói cả triều văn võ. Giống, trên không, chân long tiếng gầm vang vọng thiên địa, chấn nhân tâm phách, bá, một cái kim sắc long trang phục đích thanh niên đi ra. Ôm quyền nói, ta cơ thị vương triều nên thôn tính bát hoang, uy chấn tứ hải, khai mở muôn đời bất hủ chi công tích, thần linh là che chở, cũng gông xiềng, thần đám bọn họ tại tối tăm trung thủ hộ lấy vũ trụ cân đối. Phòng ngừa tàn khốc nhất nội đấu phát sinh. Ngày nay, hư túc tinh chi chủ phong ấn lại báo hiệu lấy gông xiềng phá vỡ. Loạn thế thật sự muốn tới. Cái này kỳ thật đối với cơ thị vương triều mà nói. Ngược lại là một cái tin tức tốt. Cơ thị vương triều tích góp từng tí một vạn năm dã tâm. Ở thời đại này rốt cục muốn triệt để địa dâng lên mà ra. Khát vọng thực hiện toàn bộ vũ trụ đại nhất thống. Đúng vậy. Chậm muốn thành lập một cái vương triều trước nay chưa có tôn nghiêm. Chậm muốn cho các người đứng thẳng thiên thu tự tin. Chậm muốn cho đã biết trong vũ trụ sở hữu tất cả hết thảy đều thần phục tại dưới chân của chúng ta. Phủ phục, run rẩy, quỳ bái. Đây là vị này đế vương tuyên ngôn. Tuyên truyền giác ngộ. Đây là một cái cực kỳ cùng loại đại chu vương triều vương triều. Tại cường đại trung tự phụ. Lại đang tự phụ chung đã thành lập nên vĩ đại hết thảy. Trong đại điện, mỗi một vị cơ thị vương triều đích nhân vật đều toát ra như sói đồng dạng dã tính. Trong mắt tràn đầy tham lam, quyền dục, cường quyền sùng bái, cơ thị vương triều trên không. Ninh Giao lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không biểu tình, cái này không có đúng cùng sai chi phân. Như cơ thị vương triều kế tiếp thật sự thống nhất cái này tòa vũ trụ. Như vậy, cái này là muôn đời bất hủ công tích. Nhân tộc lực lượng đem tại tập trung qua đi. Trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Đi thôi, cơ tiêu, chậm đã già. Có khả năng để lại cho ngươi chỉ có một vĩ đại chí nguyện to lớn. Ngươi mới được là cái kia thiên cổ nhất đế. Cuối cùng nhất, vị kia đế vương mở miệng. Trước mắt bao người. Cơ tiêu hít một hơi thật sâu. Trong mắt bắn ra ra lợi hại giống như kiếm chùm tia sáng. Định không có nhục mệnh. Oanh, nương theo lấy chín đầu chân long trùng thiên. Một khung thần dư dùng phố thiên kim sắc đại lộ mở đường. Dắt cái này tòa vương triều bừng bừng dã tâm. Xông vào vũ trụ, tử vi tinh cũng đình chỉ lập lòe. Ninh Giao ngược lại đem ánh mắt đặt ở thiên huyền bí cảnh chính giữa. Cùng người khác thần cùng một chỗ chờ đợi những năm kia nhẹ thiên kiêu tiến tràng. Ngày này là thiên huyền bí cảnh mở ra ngày. Là tuổi trẻ chí tôn ở giữa tranh phong. Đồng thời cũng báo hiệu kế tiếp loạn cổ đại chiến. Ai có thể độc chiếm ngôi đầu. Kế tiếp liền đem sẽ là cái này tòa vũ trụ nhân vật chính. Đông, thương minh tinh vực. Một khỏa không biết tên tiểu tinh cầu lên. Tiếng chuông xa xưa. Quanh quẩn tại vạn dặm sơn hà chính giữa. Giờ phút này, Ninh Minh bên người chỉ có một ăn mặc vải thô áo gai thiếu nữ. Người cần phải đi, Hiên Viên Hoàng nhẹ ngữ. Cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa không bỏ cùng lo lắng. Nhưng hết thảy tất cả đều vô dụng thôi. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Thân thủ vuốt ve một chút Hiên Viên Hoàng đôi má. Hiên Viên Hoàng run rẩy. Đây là tiểu ma vương lần thứ nhất đối với chính mình giống như này thân mật cử động. Ý nghĩa tính rất lớn. Hư túc tinh chi chủ đã chết. Loạn thế kéo ra màn che. Vì có thể hảo hảo mà còn sống. Ta không thể không ra đi. Ninh Minh nhìn xem Hiên Viên Hoàng. Nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta là tiểu ma vương. Chỉ cần cho ta một mục tiêu. Vô luận hết thảy, ta đều đem hắn hoàn thành. Hiên Viên Hoàng cũng rất lo lắng. Lúc này đây là toàn vũ trụ huy hoàng đại chiến. Sợ tiểu ma vương đi cũng không về được. Chí tôn tề tụ thiên huyền bí cảnh. Ai có thể nói. Ninh Minh tự nhất định có thể thắng được. Vô tận tuế nguyệt đến nay. Chôn cất rơi xuống rất nhiều cường giả. Coi như là đông huyền tinh vực vực chủ. Nhân vật như vậy cuối cùng cũng không vừa đi không trở về sao. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy. Kỳ thật chúng ta khả dĩ không hề tiến vạn tinh giới. Chỉ cần tìm sơn dã ở giữa. Như người bình thường đồng dạng. Bình thường sinh hoạt là tốt rồi. Hiên Viên Hoàng khẽ cắn bờ môi. Ninh Minh lắc đầu. Tổ chim bị phá. Há mà còn lại trứng. Hiên Viên Hoàng nghĩ cách rất bình thường. Bất kỳ một cái nào người bình thường nói chung đều lựa chọn như vậy sống pháp. Tại trong loạn thế chỉ cầu tự bảo vệ mình. Nhưng, chính mình không giống với. Chính mình từ lúc tiến vào Hồng Trần Tiên Quán lúc. Lão đầu kia tựu từng dùng cái kia chén nhỏ bất diệt thần đèn phép ẩn dụ qua. Con đường này rất gian nan. Không phải là người nào đều có tư cách đạp vào. Một khi đạp vào tựu khó có thể lại quay đầu lại. Chỉ có thiêu đốt hết thảy. Như bay Nga phác hỏa giống như đi bác một đường hy vọng. Tình trạng vô vọng. Ai sẽ có nắm lương chi lực. Mà lại xem sáng nay. Quảng cáo. Sau một khắc. Ninh Minh con mắt quang rạng rỡ. Hào tình vạn trượng. Âm vang nói. Chớ nói chư thần đã chết. Đời ta tu sĩ. Là được nghịch thiên mà đi. Cũng muốn nghịch thiên mà đi. Vậy ta chờ ngươi trở về. Hiên Viên Hoàng cũng đã minh bạch nam tử này chí hướng. Không hề dùng tình cảm đi liên lụy đối phương. Lập tức, Ninh Minh không hiểu nghĩ tới từng đã là Lâm Tiếu Tiếu. Đã trầm mặc một lát sau. Ninh Minh hay là nói ra câu nói kia. Tốt, chờ ta trở lại. Nói xong, Ninh Minh không hề lưu luyến. Một bước đạp thiên, như chim bay phóng tới không trung. Thẳng đến rất xa về sau. Hắn nhịn không được quay đầu lại. Phát hiện Hiên Viên Hoàng còn đứng ở đằng kia chỗ đỉnh núi. Dáng người đã có chút mơ hồ. Thấy không rõ lắm. Thân thể của nàng cùng cái này phiến thiên địa so sánh với. Tiểu tiểu nhân. Có thể nói chung. Nếu là đổi một người. Hắn sẽ là người kia toàn bộ thế giới. Ninh Minh tiếng lòng như là bị cái gì cho kích thích. Quay đầu nhìn lại. Ta mọi sự khó quên. Thế nhưng mà Trần Duyên chưa ngừng. Khắp phiền muộn. Hô. Nhưng tiểu ma vương đúng là vẫn còn cái kia tiểu ma vương. Tại hắn than ra cơn tức này về sau. Liền đem hết thảy cảm xúc nhổ ra đi ra ngoài. Quay người liền tiêu sái tự nhiên địa tiến nhập cái kia phiến mênh mông vũ trụ. Tiểu ái cùng đại yêu lấy hay bỏ. Từ lúc trước đây thật lâu đều đã có kết luận. Không có quốc. Lại chỗ nào làm được ra. Ninh Minh tiến vào vũ trụ, ánh mắt kiên định, ta muốn thành công, bình định đây hết thảy, lại trở về, xem lượt thế gian phồn hoa. Hắn muốn tại thiên huyền bí cảnh trung biến thành cường giả chân chính. Muốn hoành đẩy con đường này thượng sở hữu tất cả trở ngại. Không sợ tại những cái kia chí tôn nhân vật, khát vọng tay nắm chặt chính mình mệnh vận, mà ở cái kia chỗ trên đỉnh núi. Ngay tại Ninh Minh tan biến tại cái này phiến thiên địa về sau. Hiên Viên Hoàng đột nhiên thần thức hoảng hốt. Trong mắt biến thành màu đen. Đáy lòng ở giữa lại nghe thấy được một đạo quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Sau một khắc, Hiên Viên Hoàng mờ mịt ngẩng đầu. Hai mắt vô thần địa nhìn phía một chỗ thiên không. Đó là Đông Huyền Tinh vực vị trí hắc ám cấm khu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.